Ngày đó đợi cậu tan học, chương 11 giờ 11 xe buýt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng ngày 7, trời sáng sớm, trong không khí còn có một chút ẩm ướt lần đầu tiên mọi người tham gia trại hè, hầu như mọi người đều mang theo rất nhiều thứ, nhưng Giang Nhiên chỉ mặc một bộ trang phục đơn giản. Vẫn là áo thun cùng quần jean, trên vai đeo một cái túi, túi không lớn và trông có vẻ chẳng có gì trong đó. Kinh ngạc hơn Hứa Nặc chính là Thẩm Thời An và Lục Minh, hai người bọn họ điên cuồng vẫy tay với anh trên chiếc xe phía trước, trong giọng nói mang theo chút nghi hoặc. Không phải cậu nói không tham gia trại hè lần này sao? Giang Nhiên liếc bọn họ một cái, không nói tiếp, sau khi lên xe, lấy ba lô trên vai xuống, ném lên người Thẩm Thời An, dặn dò một câu. Giúp tôi chiếm chỗ, rồi lập tức đi xuống xe. Khương Chi Nghi thu hồi ánh mắt nhìn về phía anh, ngón tay đặt lên túi đồ ăn vặt trong tay. Hình như là đúng là cậu ấy, cô trả lời với kiểu mất tập trung. Hứa Nặc trông rất phấn khích, tuyệt vời, chuyến đi trung học của tôi thành công rồi. Giọng điệu của cô ấy rất khoa trương, Khương Chi Nghi nói. Cậu ấy tới đây khẳng định cũng sẽ không tham gia hoạt động tập thể, tôi sợ rằng sẽ khó có được kỷ niệm cho cậu. Không sao, Hứa Nặc nói, một số người không cần phải làm bất cứ điều gì, sự tồn tại của họ chính là một con chip để làm cho câu chuyện đẹp hơn. Tôi chỉ không biết cuối cùng ai sẽ là người nắm giữ con chip này. Trong giọng nói của cô lộ ra buồn bã, quay đầu hỏi. Chi Chi, từ nhỏ đến lớn cậu có thích ai không? Tuy rằng cô hỏi Khương Chi Nghi, nhưng dường như cũng không có ý định chờ cô trả lời, không đợi cô mở miệng, lại tự mình nói. Nói nhỏ với cậu nha, thật ra trước kia tôi từng thích Giang Nhiên. Cô nói, ngay từ khi mới nhập học trong thời gian huấn luyện quân sự, sân chơi của trường chúng ta không phải đang sửa chữa sao? Vì vậy, mỗi ngày đều phải đi một quãng đường dài đến quảng trường ngũ nhất huấn luyện. Có một ngày đột nhiên mưa to, hai chúng ta vội vội vàng vàng đi bắt xe, cậu còn nhớ không? Kết quả trong xe taxi đã có người ngồi, Giang Nhiên ở hàng ghế sau, dựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt khép hờ như đang chợp mắt giả. Khương Chi Nghi và Hứa Nặc cả người đều là ướt sũng, mềm giọng thương lượng với tài xế. Có thể đi chung xe không? Chúng tôi có thể trả thêm tiền. Cái này, tài xế có chút khó xử quay đầu nhìn về phía hành khách phía sau, Giang Nhiên bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt nhàn nhạt quét ra ngoài cửa sổ xe. Ánh mắt Khương Chi Nghi lơ đãng đối mắt với anh. Sau khi bọn họ nhập học còn chưa nhận lớp liền bị kéo đi tham gia huấn luyện quân sự. Các đội huấn luyện quân sự không phân chia theo lớp, ngày thường Từ Thanh Chi cũng sẽ không đi hỏi thăm những tin tức này, trước đó, Khương Chi Nghi cũng không biết Giang Nhiên cũng học ở trung học số 7. Sắc mặt cô lạnh lại, ngón tay ở dưới nắm lấy cổ tay Hứa Nặc muốn nói bỏ đi, chúng ta đi bắt xe khác. Một giây sau liền nghe thấy giọng nói có chút trầm thấp của anh. Lên đây đi, Khương Chi Nghi do dự một giây, Hứa Nặc đã mở cửa xe ra. Nhanh lên đi, cẩn thận bị bệnh, cô trực tiếp kéo cửa xe phía sau, ngồi xuống bên cạnh Giang Nhiên, Khương Chi Nghi cắn môi, lên phía trước ngồi vào. Thật ra người bọn họ đã bị ướt sũng, nhiều ít gì cũng không có khác biệt với nhau, Hứa Nặc ở phía sau ôm cánh tay oán giận. Thật lạnh ha, mùa hè sao lại lạnh như vậy nhỉ? Khương Chi Nghi nói, đã là tháng 9 rồi, bây giờ là đầu thu rồi. Hứa Nặc nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trời không nên lạnh như vậy, tôi cảm thấy lần này tôi sẽ bị cảm lạnh mất. Vừa dứt lời, người bên cạnh đột nhiên đưa tới hai tờ khăn giấy. Hứa Nặc ngẩn người, nhận lấy, đờ đẫn trong chốc lát mới nhớ tới nói cảm ơn, nhưng đầu anh đã quay ra ngoài cửa sổ, nhìn mưa to ào ào bên ngoài không biết đang suy nghĩ cái gì. Hứa Nặc lấy một tờ khăn giấy, tờ kia đưa cho Khương Chi Nghi ở hàng ghế đầu trước khi xuống xe, lại nghe Giang Nhiên nói với tài xế. Các cô ấy là bạn học của tôi, không tính đi chung xe, vậy nên sẽ không trả thêm tiền cho anh. Giống như sợ tài xế tống tiền bọn họ, vẫn chờ hai người bọn họ xuống xe anh mới đi xuống. Hứa Nặc chống cằm, trên mặt lộ ra chút mê hoặc. Lúc ấy tôi thật sự cảm thấy rung động, cậu ta lớn lên đẹp như vậy, còn ôn nhu như vậy, nói thật đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy chuyện lần đó có phải là một giấc mộng của tôi hay không? Giang Nhiên ngày đó có phải đã bị người nào đó nhập rồi hay không? Sao ngày đó cậu ta lại dịu dàng như vậy? Không phải bị người nào đó nhập mà ngày hôm đó là sinh nhật anh. Khương Chi Nghi buổi tối mới biết chuyện này, ngày hôm đó cô bị Từ Thanh Chi kêu đi đưa đồ cho Giang gia, lúc đến Giang gia, rất hiếm khi thấy chỉ có một mình anh ở nhà. Khương Chi Nghi ngày thường có chút sợ anh, nhưng cũng may đa số lần tới đây, ông nội Giang đều ở nhà, lần này ông nội Giang không có ở nhà, ngay cả tay cô cũng không biết nên đặt ở đâu. Hoảng hốt đưa đồ cho anh, suy nghĩ một chút lại ấp úng nói một câu. Cảm ơn, anh căn bản không cho cô vào cửa. Hai người đứng đối diện bên cạnh hàng rào gỗ, bên cạnh sân thắp một ngọn đèn nhỏ, loại bóng đèn hình bầu dục rất cũ, đại khái chỉ có 15W. Ánh sáng rất tối, ánh sáng ở quanh thân thể anh mở ra một tầng ánh sáng ấm áp. Anh nhận lấy, ngữ khí rất nhạt nhẽo không có cảm xúc. Cảm ơn cái gì? Khương Chi Nghi nói, ban ngày, cảm ơn cậu đã cho tôi đi nhờ. Giang Nhiên nghe xong, cũng chỉ là, một tiếng, Khương Chi Nghi nắm chặt vạt áo mình. Vậy tôi liền, đi về, lời sau còn chưa nói hết, Giang Nhiên bỗng nhiên nói. Muốn ăn bánh kem à? À, Giang Nhiên nói, mời cậu ăn bánh sinh nhật, một cái bánh ngọt rất lớn, trang trí cũng đặc biệt phô trương, hoàn toàn không phải là thẩm mỹ của Giang Nhiên trong ấn tượng của Khương Chi Nghi. Tay chân cô cứng ngắc ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn Giang Nhiên cầm một con dao bánh ngọt chuẩn bị cắt bánh, cô lại liếc mắt nhìn ngọn nến bị ném sang một bên, nhịn không được hỏi. Cậu không ước nguyện sao? Giọng nói của cô có chút sợ sệt, mang theo dũng khí sau khi do dự, Giang Nhiên chậm rãi nhấc mí mắt lên. Chấm, Khương Chi Nghi nói, mẹ tôi nói, sinh nhật nhất định phải ước nguyện, như vậy ông trời mới biết cậu muốn gì. Giang Nhiên cảm thấy lời này của cô có chút buồn cười, nhẹ giọng cười nhạo nói. Nguyện vọng trước kia của tôi, ông trời đều nghe được à? Khương Chi Nghi động tác dừng lại, mở to hai mắt nhìn về phía anh. Không có, vừa dứt lời, đối diện lại vang lên một tiếng cười nhạo. Khương Chi Nghi cũng cảm thấy câu này của mình có chút ngớ ngẩn, lỗ tai đỏ bừng, một hồi sau, cô kiên quyết phản bác lại. Dù sao sinh nhật cũng là để ước nguyện, chờ ông trời rảnh rỗi, nhất định sẽ giúp cậu thực hiện. Cô lấy một ngọn nến cắm vào bánh sinh nhật, suy nghĩ một chút, và hỏi anh. Cậu năm nay bao nhiêu tuổi? Mấy tuổi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia của cô hình như lại chọc vào điểm cười của Giang Nhiên, vẻ mặt anh nhu hòa một chút, khom lưng lấy bật lửa, thắp ngọn nến kia. Chỉ có một nguyện vọng, một cây nến là đủ rồi. Được rồi, Khương Chi Nghi đi sang một bên, tắt đèn đi. Trong phòng trong nháy mắt tối sầm lại, chỉ có ánh sáng giữa bàn lóe ra một ngọn nến. Yếu ớt, bấp bênh, như thể gió thổi sẽ đổ ngay lập tức. Nhưng trong bóng tối không có ánh sáng xung quanh thì nó lại hiện lên rõ ràng và tươi sáng như vậy. Giang Nhiên nhắm mắt lại, hai tay chắp lại, tâm trí trống rỗng, anh không có nguyện vọng. Ngọn nến bị thổi tắt, Khương Chi Nghi bật đèn lên, liền nhận lấy bánh sinh nhật anh đưa tới, cô cong mắt nghiêm túc nói. Chúc mừng sinh nhật Giang Nhiên, từ nhỏ đến lớn, anh đã nghe rất nhiều người nói điều này với anh. Khen ngợi tâng bốc, đùa giỡn, nịnh nọt, dịu dàng. Hầu hết mọi người chỉ coi câu đó như là một phước lành mà ngày hôm nay phải nói, không có bất kỳ ý nghĩa và cảm xúc gì. Nhưng khi Khương Chi Nghi nói như vậy, anh giật mình cảm thấy hình như cô thật lòng hy vọng anh có thể sống vui vẻ. Anh nhẹ nhàng nhếch khóe miệng, lười biếng ngồi vào trong ghế, mặt mày rũ xuống, đưa một muỗng bánh sinh nhật vào miệng mình. Không cần cảm ơn tôi. Một lúc lâu sau, anh đột nhiên nói. Tôi làm người tốt chỉ trong ngày hôm nay. Khương Chi Nghi ngẩn người. Khoảng cách vừa rồi bị kéo gần, đột nhiên lại bị đẩy ra xa. Tôi làm người tốt chỉ trong ngày hôm nay, giúp hai người chỉ là ngẫu nhiên. Vì vậy, đừng cảm ơn tôi, càng không cần phải đến gần tôi. Khương Chi Nghi rút khỏi ký ức hồi đó. Chuyện này đã qua rất lâu, chi tiết cụ thể cô cũng đã lâu không nghĩ tới. Nhưng lúc này Hứa Nặc nhắc tới, hai năm nay cô và Giang Nhiên rõ ràng học cùng một trường, thậm chí còn học cùng một lớp, nhưng chưa bao giờ tới gần và thân thiết với nhau, giống như hai bạn học xa lạ. Cô đột nhiên tìm thấy nó, cô lại nhớ tới ngày đó ở trên tầng gác mái của Venus, Giang Nhiên trước khi đi nói với cô. Người này hình như luôn có bản lĩnh đẩy người khác đi xa thế giới của anh. Khương Chi Nghi thở dài một tiếng, nghe được Hứa Nặc cũng đang thở dài. Ngày đó cậu ta ăn mặc rất đẹp, áo sơ mi trắng, quần jean, rồi lại ân cần như vậy, tôi đương nhiên cho rằng cậu ta là loại con trai ôn nhu học trường trong tiểu thuyết viết, ai biết được. Ai biết được cậu ta chẳng những không ngoan, còn không ôn nhu, ba ngày một lần thì bị thông báo đánh nhau, một năm bốn mùa không có mấy ngày trên người không mang thương tích. Nói chuyện còn không dễ nghe, đi thổ lộ với cậu ta, không có mấy người không bị thái độ ác liệt của cậu ta làm tổn thương. Khương Chi Nghi nói rất nhanh, một hơi nói ra một đoạn dài, Hứa Nặc nghe được sửng sốt, cô không hiểu sao cảm thấy tâm tình Khương Chi Nghi đột nhiên tốt lên. Cô ngơ ngác gật đầu, sau đó hỏi, phải không, cậu cũng nghĩ vậy sao? Khương Chi Nghi cười cười. Sau đó cậu không thích cậu ta nữa. Cũng không phải, Hứa Nặc nói, thích không được cậu hiểu không? Có một số người mà chúng ta không thể thích, tuy rằng bình thường tôi đọc những tiểu thuyết ngôn tình kia cũng ảo tưởng mình là nữ chính trong đó, cũng tưởng tượng ra một đại soái ca được mọi người chú ý, đối với tất cả mọi người thì quyết liệt chỉ đối tốt với tôi, chỉ thích mình tôi. Nhưng mà, sau khi gặp Giang Nhiên, tôi mới ý thức được loại người này tôi không cáng đáng nổi. không phải ai cũng có can đảm để ôm lấy con rồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Nặc thở dài, không khỏi lại cảm thán một câu. Cho nên, tôi thật sự rất tò mò nha, người như cậu ta yêu đương sẽ như thế nào, cậu ta rất giống kiểu sẽ không yêu một ai. Không có khả năng yêu. Đúng vậy, không có khả năng yêu. Cô ấy vơ vét trong đầu cả nửa ngày, cuối cùng cũng tìm được một từ thích hợp nói về Giang Nhiên, một lúc sau, lại hỏi. Cho nên, còn cậu thì sao, cậu đã từng thích? Giang Nhiên chưa? Cô nói một nửa, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước. Sắp đến lúc khởi hành, trong xe lúc này đã chật kín người, lúc này tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa xe. Khương Chi nghi ngẩn người, theo ánh mắt cô nhìn qua. Nóc xe không tính là rất cao, vóc dáng Giang Nhiên 1m85, sau khi lên xe cũng chỉ có thể hơi cong lưng. Anh một tay đút túi, tay kia vịn lưng ghế thứ nhất, trên mặt không có biểu cảm gì, ánh mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua trong xe. Nữ sinh ngồi bên cạnh cũng đang nghi hoặc, Giang Nhiên, cậu có đi chung xe với chúng tôi không? Không biết nha, tôi vừa mới thấy rõ ràng cậu ta đeo ba lô lên chiếc xe bên cạnh, Thẩm Thời An và Lục Minh đều ở trên chiếc xe đó. Hiện tại cậu ta không có ba lô, chắc là tới tìm người nhỉ? Tìm ai? Hứa Nặc quay đầu lại, nhìn bốn phía, nhỏ giọng nói thầm. Địch Giang Nhiên không phải là có người mình thích rồi chứ? Tôi cái mỏ quạ đen này, vừa nãy mới nói cảm giác cậu ta sẽ không yêu ai. Trình Thanh Thanh, Hứa Nặc nói, tôi mới phát hiện Trình Thanh Thanh ngồi ở phía sau chúng ta, lúc trước tôi đã nghe nói Trình Thanh Thanh muốn thổ lộ với Giang Nhiên, chẳng lẽ là thành công rồi? Thành tích của Trình Thanh Thanh tốt như vậy, lại là hoa khôi trường, tôi cảm thấy vẫn rất có thể. Hứa Nặc suy nghĩ, bình tĩnh đánh giá, 2 giây sau, lại nói, nhưng thành tích của cậu cũng tốt, trông cậu cũng đẹp, Trình Thanh Thanh thì tất cả đều được, sớm biết cậu nên ra tay trước. Tư duy của cô rất nhanh nhạy, một câu liên tiếp một câu, căn bản không cho Khương Chi Nghi có không gian suy nghĩ. Trên thực tế, từ lúc Giang Nhiên lên xe cô đã không còn suy nghĩ gì nữa. Những người còn lại hiển nhiên đều cùng suy nghĩ với Hứa Nặc, lúc này cũng không hẹn mà cùng quay đầu lại, nhìn về phía Trình Thanh Thanh. Giang Nhiên theo ánh mắt mọi người cũng nhìn về phía Trình Thanh Thanh. Sau đó đồng tử của anh co rụt lại, nâng bước chân lên đi về phía này. Nữ sinh ngồi bên cạnh Trình Thanh Thanh giọng nói có chút run rẩy. Thanh Thanh, Giang Nhiên sẽ không thật sự là tới tìm cậu chứ? Tôi không biết nữa, không phải cậu thổ lộ với cậu ta rồi sao? Trình Thanh Thanh có chút rụt rè ngồi thẳng người. Vẫn chưa gần đây tôi lo học hành, làm sao có thể thổ lộ chứ? Nhưng trong ánh mắt nhìn Giang Nhiên lại rõ ràng mang theo sự mong chờ. Nữ sinh bên cạnh hiển nhiên cũng nhìn ra thái độ của cô, không có vạch trần, chỉ là theo lời cô nói. Nói không chừng Giang Nhiên đơn phương thích cậu, dù sao cậu cũng đẹp như vậy, tính cách lại dịu dàng, sẽ dễ dàng hấp dẫn loại nam sinh như cậu ta. Chấm, Trình Thanh Thanh nhẹ nhàng, một tiếng, không nói tiếp, xem như là chấp nhận. Cô vén tóc sang hai bên, lại ngồi thẳng một chút, sau đó sắc mặt cô nhìn về phía trước bỗng nhiên cứng đờ. Ánh mắt nữ sinh bên cạnh cũng dừng lại, Giang Nhiên dừng ở hàng ghế đầu của các cô. Trên hàng ghế kia của Khương Chi Nghi chỉ có 2 người bọn họ ngồi, chỗ ngồi bên kia trống rỗng. Sau khi Giang Nhiên đi tới, lưng như không còn xương dựa vào ghế ngồi phía sau, cúi đầu nhìn Khương Chi Nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chi Nghi cũng cúi đầu, cứng ngắc đến mức hoàn toàn không biết nên làm cái gì mới được. Hứa Nặc ở bên cạnh cũng ngẩn người ra, bất động một hồi lâu mới phản ứng lại, lấy bả vai đụng Khương Chi Nghi. Khương Chi Nghi nhẹ nhàng ngẩng đầu. Đầu tiên là nhìn thoáng qua Hứa Nặc, sau đó mới quay đầu nhìn về phía Giang Nhiên. 4 mắt nhìn nhau, mí mắt anh khẽ cong lên, vẻ mặt có chút lãnh đạm. Khương Chi Nghi hô hấp chậm lại, thấy anh chậm rãi từ trong túi lấy ra một cái thẻ nhỏ hình vuông, đưa tới trước mặt Khương Chi Nghi. Khương Chi Nghi cúi đầu, phát hiện là chứng minh thư của cô. Giang Nhiên nói, mẹ cậu bảo tôi mang nó đến cho cậu. Ồ, Khương Chi Nghi sững sờ gật gật đầu, nhận lấy, suy nghĩ một chút rồi nói một câu. Cảm ơn, Giang Nhiên đứng dậy ra khỏi xe, không chút vướng bận. Để lại dấu chấm hỏi của nhiều người trên xe. Vãi, 2 người họ quen nhau khi nào? Lại còn gặp qua phụ huynh, cách chương.